Chuyện gì xảy ra, người này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đạo hạnh lại có thể tinh tiến đến như vậy. Trong lòng gã còn có một thanh âm giống gào, người này có tài năng tuyệt thế đến vậy, nếu tương lai còn cầm cổ kiếm Chu Tiên trong tay thì có kẻ nào trong thiên hạ dám không khuất phục. Thánh giáo ta nguy rồi. Cách chương.